Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, chương 1375, tốt đẹp tính toán một chút trước kia món nợ. Bạch Hổ Điện Điện Chủ, đương nhiên tự là địa cầu Lưu Manh Hổ, khắp nơi đối với vị này mới nhậm chức tôn thú đài bốn đại người trưởng khống một trong. Tràn ngập tò mò. Hôm nay là nó lần thứ nhất hiện thân, trong vườn đào khắp nơi tuổi trẻ các thiên kiêu, đều đứng dậy, hướng về nhập khẩu chỗ cửa lớn nhìn lại, thiên quyền tử đám người, cũng không ngoại lệ, Lý Mục trước vẫn luôn ở chiến thần điện bên trong tu luyện. Cho nên đối với chuyện này, cũng không rõ ràng, sở dĩ khi hắn nhìn đến địa cầu Lưu Manh Hổ xuất hiện thời điểm, toàn bộ người cũng không tốt. Hàng này chính là Bạch Hổ Điện Điện Chủ. Tuy rằng bên ngoài cải biến một ít, đầu hổ người thân, thân hình khôi ngô, vô cùng là cường tráng, uy phong lẫm lẫm, vẻ ngoài đích thật là bựa tới cực điểm. Đồng thời, một thân màu vàng da hổ cũng đã biến thành màu trắng. Hơn nữa thực lực cũng tăng lên quá nhiều, đi thẳng đến tiên hoàng sơ giai, so với trước đây không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, nhưng này loại linh hồn khí tức, Lý Mục nhất nhãn tựu nhận ra đến, tuyệt đối là địa cầu Lưu Manh Hổ không có sai sót. Cái tên này, sợ là lại có kỳ ngộ gì a? Lý Mục trong lòng nghĩ, lúc này, địa cầu Lưu Manh Hổ đã nhận được các phe hoan nghênh cùng chen chúc. Bây giờ vạn tiên phúc địa bên trong, chư thần điện, tiên tâm kiếm tông, tôn thú đài cùng quan tinh phủ đã tạo thành chiến lược liên minh. Ít nhất là về số lượng, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Địa cầu Lưu Manh Hổ làm là Bạch Hổ Điện Chủ. Thân phận địa vị, tự nhiên muốn so với tại chỗ bốn thế lực lớn trẻ tuổi một to lớn. Tự nhiên là chiếm được bốn thế lực lớn những người trẻ tuổi kia khen tặng. Bạch Hổ Điện Chủ phong thái, quả nhiên là bất phàm. Tuy rằng ở bề ngoài, chỉ có tiên hoàng cảnh giới tu vi khí tức, nhưng rất rõ ràng, cái này nhất định là ẩn nặc tu vi, không đến nỗi làm chúng ta cảm giác là áp bức cùng uy hiếp. Đạo đức tốt, bốn thế lực lớn trẻ, tuổi người chen chúc ở địa cầu Lưu Manh Hổ xung quanh. Các loại thổi phồng, này đào viên võ đạo đại sẽ, trên bản chất tới nói, chính là một cái tiên giới danh lợi tràng, như là tôn thú đài bốn đại điện chủ nhân vật như vậy. Trong ngày thường hơn nữa tuổi còn trẻ căn bản đều không nhìn thấy. Vào lúc này, tự nhiên là đều nghĩ ở vị đại nhân vật này trước mặt lộ cái mặt. Sau đó có thể chính là một đoạn thiện duyên, nếu là có thể được một đôi lời chỉ điểm, vậy càng là không phải kỳ ngộ. Trước vị kia chư thần điện hỏa thần chúc hướng chín đệ tử, cũng ở trong đám người, mang trên mặt tôn kính cùng lấy lòng nụ cười, tận dụng mọi thứ địa phát biểu một đôi lời kiến giải, biểu lộ ra chính mình, địa cầu Lưu Manh Hổ vô cùng hưởng thụ loại này bầu không khí. Giống như là một con lẫn vào trong bầy sói, còn bị coi thành lang vương cáp sĩ kỳ một dạng, hắn một bên trột ra. Một bên hưởng thụ, vẫn duy trì đại nhân vật kiêu ngạo, che giấu mình sợ hãi cùng không đoán. Nhưng càng như vậy, bốn thế lực lớn đệ tử trẻ tuổi nhóm, thì càng kiêng kỵ cùng tôn kính vị này Bạch Hổ Điện Chủ. Lý Mục phía xa, nhìn thẳng lắc đầu, càng là cùng vạn tiên phúc địa này chút người tiếp xúc, thì càng có thể phát hiện này chút cái gọi là các tiên nhân. Trên người thế tục danh lợi truy đuổi, này chút cho tới nay đều mắt nhìn xuống toàn bộ tiên giới đám người. Sống trực tiếp mà lại sao sao, tự cùng thế giới phàm tục người, giống như đúc, rộn ràng ràng, đều là lợi lai lợi vãng. Mộc huynh, cơ hội khó được, mau đi qua chào hỏi đi. Thiên quyền tử tốt bụng mà nhắc nhở Lý Mục, nói... Bạch Hổ Điện Chủ có người nói là tới từ ở bên ngoài. Giống như ngươi, có thể ngươi quá khứ có thể bất tỉnh đổ một phen cơ duyên. Bạch hổ điện thí luyện bí cảnh hổ gầm cảnh, nhưng là riêng một ngọn cờ, cực kỳ thần bí, nếu như có thể được bạch hổ điện chủ yêu ái, có thể được tiến vào bên trong thực tập cơ hội nha. Thiên quyền tử bên người mấy cái khác, nam nữ trẻ tuổi, cũng đều có chút không thể chờ đợi. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, toán, ta tựu không đi tập hợp cái kia náo nhiệt. Ha ha, vào lúc này, còn phóng không hạ rụt rè à. Thiên quyền tử bên người một cô thiếu nữ cười lạnh nói. Lý Mục cũng lười được cùng những người trẻ tuổi này tính toán. Chỉ là cười lắc đầu. Thiên quyền tử thở dài một hơi, không miễn cưỡng nữa, mang theo đồng bạn bên cạnh, cũng đều đi chen chúc địa cầu lưu manh hổ. Vào lúc này, Lý Mục cũng đã nghĩ đi ra. Tại sao địa cầu lưu manh hổ sẽ có biến hóa như thế, nhất định là lần đầu tiến nhập vạn tiên phúc địa. Phía sau, theo thường lệ sinh ra dị biến, tiến vào hành một lần tiến hóa, chỉ là không nghĩ tới. Hàng này dĩ nhiên chết tử tế không tử địa tiến vào đã hóa thành bạch hổ. Nghĩ là trong cơ thể có bạch hổ huyết mạch, hoặc là cái khác một ít nguyên nhân, mới để tôn thú đài đưa hắn chiêu nạp. Đồng thời có thể lấy bạch hổ điện chủ vị trí. Vạn tiên phúc địa có cảnh giới tốc thành pháp môn, đếm không xuể, sở dĩ địa cầu lưu manh hổ ở trong thời gian ngắn trực tiếp tiến vào tiên hoàng cảnh giới. Chỉ là hàng này làm sao sẽ cũng tới đến vạn tiên phúc địa? Cũng là Đông Phương Giả nhận giới thiệu người tiến vào chọn sao? Lý Mục cảm thấy được Đông Phương Giả nhận thật giống đang làm cái gì chuyện lớn a. Còn có, gần đây vẫn luôn cùng bạch hổ tiêu bất ly mạnh mạnh bất ly tiêu ngu xuẩn chó tiểu cừu. Đi nơi nào, nếu như ngu xuẩn chó cũng đi tới vạn tiên phúc địa, cũng không biết hắn hiện tại tiến hóa thành tình trạng gì. Lý Mục ở trong lòng như thế ngổn ngang nghĩ, dần dần rời đi tầm mắt, nhìn về phía chung quanh cây đào. Nhìn bề ngoài hết sức thông thường cây đào, cành cây chát tù, như hắc thiết giống như vậy, nhưng nhìn kỹ, làm như có nhàn nhạt huỳnh ánh sáng. Trên cây đào tử, tỏa ra mùi thơm ngát, Lý Mục có một loại hái xuống một viên đào tử đến nếm thử kích động. Nhưng nhìn mọi người chung quanh, đều không có làm như thế, liền không thể làm gì khác hơn là tạm thời khắc chế. Không biết tại sao, hắn đột nhiên liền nghĩ tới cửa lớn lối vào người lão nông kia. Phía trước sự chú ý, đều ở đào viên trên. Hiện tại cẩn thận nghĩ nghĩ, Lý Mục đột nhiên cảm thấy được. Người lão nông kia có chút không đơn giản. Có lẽ là cái gì ẩn giấu boss cấp nhân vật. Suy nghĩ miên man, Lý Mục dần dần cảm giác được tẻ nhạt. Này đáng chết ngộ đạo đại sẽ mau mau bắt đầu kết thúc. Đả kích phân đào tử, ai về nhà nấy ghi mẹ của mình. Mau mau tu luyện tăng cao thực lực mới là vị thứ nhất. Hà tất trong này lãng phí thời gian. Cũng không biết này ngộ đạo đại hội quy trình là cái gì. Tiên Hạc thiếu niên nhất định biết, nhưng hắn nhất định là cố ý chưa nói. Lý Mục bây giờ hoài nghi, trước ở đào viên bên ngoài gặp phải tiên thánh cấp người ám sát, sợ là cùng cái này Tiên Hạc thiếu niên có quan hệ gì. Bằng không rất khó giải thích Tiên Hạc thiếu niên dẫn đường đến một nửa tựu sớm rời đi, mà Lý Mục ba người rất nhanh tựu lâm vào đối phương sát trận trong bẫy dập. Bất quá nói tới cái kia tiên thánh người ám sát, Lý Mục tựu liền nghĩ tới cái kia bản thập giới giết chết. Nếu ở chỗ này chờ cũng là lãng phí thời gian, không bằng tốt đẹp tìm hiểu một cái bí thuật này thần thông. Lý Mục nghĩ đến nghĩ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn trực tiếp lấy ra thập giới giết chết bí mật bản, không hề che giấu chút nào điện nâng ở trong tay. Ở hồ nước bên một cái trên ghế đá, cúi đầu nhìn, nếu như ở đây có phái ra cái kia tiên thánh người ám sát trong bóng tối hắc thủ, nhìn thấy trong tay hắn thập giới giết chết sách, vậy nhất định sẽ hiển lộ ra một ít dấu vết. Lý Mục nguyên thần chú ý xung quanh, nhưng xung quanh đủ loại đám người, nhưng không có gì đặc biệt biểu hiện. Một lát sau, tiếng bước chân truyền đến, Lý Mục vừa nhấc đầu, một mảnh đen kịt người, đều đi tới, cầm đầu không là người khác, chính là địa cầu Lưu Manh Hổ. Chung quanh hắn vây quanh mấy chục thiên tài trẻ tuổi thiên kiêu, đều là bốn thế lực lớn đệ tử tinh anh cùng truyền nhân. Trước cướp quá khứ lấy lòng địa cầu Lưu Manh Hổ, lúc này như cũ đều chen chúc tại người một bên. Chúng tinh phủng nguyệt, tuy rằng bọn họ cũng không biết Bạch Hổ Điện Chủ đi tới nơi này muốn làm gì, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ càng lại đây tìm cơ hội biểu hiện mình. Lý Mục nhấc đầu, nhìn địa cầu Lưu Manh Hổ. Ha ha, không nghĩ tới đi, chúng ta dĩ nhiên trong này gặp mặt. Địa cầu Lưu Manh Hổ cười hắc hắc, trong mắt lóe ra một tia tia sáng kỳ dị. Nói, chuyện lúc trước, ngươi còn nhớ chứ? Hiện tại, có phải là nên tốt đẹp tính sổ một lần? Lý Mục gương mặt không nói gì. Chung quanh các nam nữ trẻ tuổi vừa nghe, nhưng là tạc qua, đây là có cố sự a, không, là có cừu oán a. Bạch Hổ đại nhân trước vẫn luôn là khiêm tốn mà lại cẩn thận, có cường giả chân chính phong độ, thế nhưng giờ khắc này, dĩ nhiên cũng không nhịn được nói ra câu nói như thế này. Cái này tóc ngắn nam tử, đến cùng từng làm qua ra sao người người oán trách sự tình a? Một đôi đôi xem thường mà lại tức giận ánh mắt, đâm ở Lý Mục trên người. Trong đám người thiên quyền tử trên mặt, tự lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Không lạ được vừa nãy liên tục mấy lần gọi Mộc Mục cùng nhau đến Bạch Hổ đại nhân trước mặt soạt cái quen mặt, đều bị cự tuyệt. Nguyên lai này hai cái đến từ chính người bên ngoài, càng là có trước thù ở bên trong. Lần này phiền toái. Thiên quyền tử vừa nãy cùng Lý Mục giao lưu khá là vui vẻ, sở dĩ lúc này tựu khá là làm khó dễ. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không vì cái này Mộc Mục lời nói lời hay? Đúng là một bên tiểu yêu tổ, hai tay ôm ngực, nhạc nhạc ha ha địa xem trò vui. Hắn là biết một ít nội tình. Thật sao? Người nghĩ muốn thế nào giải quyết đây? Lý Mục đứng lên. Địa cầu Lưu Manh Hổ nháy mắt liền có chút run chân. Hắn cũng chỉ là muốn kể chuyện cười mà thôi, nhưng còn không có chờ hắn mở miệng hóa giải, chư thần điện vị kia hỏa thần chúc hướng chín đệ tử thân truyền dũng cảm đứng ra, tức giận mắng: người tính toán thơm bơ vậy sao, dám cùng Bạch Hổ điện hạ nói như thế? Hừ, vừa nãy ta thì nhìn ngươi không là vật gì tốt. Quả nhiên, thậm chí ngay cả Bạch Hổ đại nhân đều để ở trong mắt. Hôm nay, nhất định phải tốt đẹp giáo huấn một chút ngươi. Vãi, địa cầu Lưu Manh Hổ cứng đờ xoay đầu. Nhìn người này nhất nhãn, ngươi con mẹ nó xem như là cái nào viên hành a? Người chúng ta chỉ đùa một chút, ngươi náo loại nào? Địa cầu Lưu Manh Hổ dọa được chân triệt để mềm nhũn. Nhưng mà... vừa nhìn đến chúc hướng cửu đệ tử đại nghĩa như vậy lẫm liệt, nói thầm một tiếng đáng chết, cơ hội đều bị cướp đi. Liền mỗi một người đều xông tới, nhìn chằm chằm Lý Mục, tranh tiên khủng hậu dày lên: ngươi là tông môn nào? Nói, tên gọi là gì? Ngươi sư trưởng ở đâu bên trong? Hừ, hôm nay chuyện này, ngươi nhất định phải cho Bạch Hổ đại nhân một cái bàn giao. Đi, đem người tông môn sư trưởng gọi tới. Này chút các thiên tài trẻ tuổi, xuất thân bốn thế lực lớn, đừng xem ở Bạch Hổ trước mặt một mực cung kính dáng vẻ, đó là nhân là Bạch Hổ thân phận địa vị còn cao hơn bọn họ ra rất nhiều. Hơn nữa còn là cùng một cái liên minh, có thiên nhiên sư trưởng quan hệ ở bên trong. Nhưng đối mặt Lý Mục như vậy hào không có căn cơ cùng thế hệ, những thiên tài này cảm giác ưu việt ngay lập tức sẽ tăng cao, tư thế cũng cao khủng khiếp. Bọn họ từng cái, tự lấy là đây là ở đòi địa cầu Lưu Manh Hổ niềm vui. Kỳ thực vào lúc này, địa cầu Lưu Manh Hổ hoảng sợ được một nhóm,